Chương 4339 tối cường thăng cấp hệ thống. Bào. Người đăng, thắng thời gian còn rất gây dựng lại, nửa canh giờ thời gian, mới bất quá 60% mà dựa theo trò chơi nước tiểu tính, tăng thêm hoàn tất còn muốn giải ép, dù sao, không có nửa canh giờ là không giải quyết được mà nửa canh giờ thời gian, chém giết một cái bắt đầu giới vương, đối Long Phi. Đến nói, đầy đủ nhưng lúc này, bắt đầu giới vương vẫn như cũ cuồng vọng, căn bản không cho. Rằng Long Phi có được giết thực lực của hắn, ánh mắt kiệt ngạo, một mặt khinh. Thường. Giết ta. Long Phi, ngươi thật đúng là cuồng vọng tự đại. Diệt ta tọa hạ vạn giới giới vương, liền thật coi mình ngu bức ngất trời. Nói cho ngươi, siêu cấp mạnh giới nội tình cùng lực lượng không phải ngươi có. Thể tưởng tượng. Bắt đầu giới vương nói, hư không bắt đầu tinh đồ lấp lóe. Lực lượng phun trào, bảy người hình lực lượng ngưng tụ, từ đầu tới cuối duy trì bảo trì lúc trước. Ra quyền tư thế, phóng thích vô tận uy áp, thông thiên triệt địa, cực kỳ khủng bố, nhưng Long Phi, không phản ứng chút nào hắn cuồng. Long Phi ngay tại hồ sao, không tồn tại hắn cuồng. Long Phi cuồng hơn, liền xem như kẻ trâu bò đến đâu tại Long Phi trước mặt, Long Phi đều sẽ không. Sợ sệt, ban đầu ở suy nhược thời điểm, đối mặt huyền đế cũng dám cứng rắn đến cùng. Lần lượt sinh tử không để ý. Đổ máu tới cùng, cho tới bây giờ, tung hoành vạn giới chi địa, còn cần sợ, không thể nào lại tùy tiện, lại người cuồng vọng, tại Long Phi trong mắt xem ra, cũng bất. Quá là loè người thằng hề, vừa nghĩ đến đây, Long Phi trực tiếp mở miệng nói ra, lúc trước vạn thọ giới vương cũng là nói như vậy, cho nên, hắn chết. Rất trực tiếp, rất bá đạo, chính là ngươi lại trang bức cũng vô dụng, cuối cùng đều là chết. Long Phi, ngươi quá phách lối. Ngươi cho rằng bản tọa là vạn thú cái kia não. Tàn. Bản tọa đã nghiên cứu triệt để, ngươi mạnh nhất chính là nhục thân chi. Lực, y. Ném đi nhục thân chi lực, ngươi tự thân lực lượng chính là rác rưởi, cái. Trắm dùng không có, y. Ngươi có thế chém vạn thú, cũng là bởi vì nhục thể của ngươi chi lực không? Nhận quy tắc trấn áp, đoạn mất quy tắc, mới phản sát vạn thú, y. Vậy bản tọa liền dùng tuyệt đối lực lượng. Ngươi làm sao kháng? Bắt đầu giới. Vương lạnh lùng nói, một mặt hiểu rõ Long Phi bộ dáng, Long Phi ánh mắt nhất động, nhìn về phía bắt đầu giới vương, hơi nhất định, không nghĩ tới, người ở bên ngoài xem ra, mình ỷ vào, chính là nhục thân chi. Lực, nhưng kỳ thật, hắn nhục thân tuy mạnh, nhưng chân chính ác chủ bài, lại cùng. Nhục thân không có một mao tiền quan hệ trong lúc nhất thời, Long Phi nhìn về phía bắt đầu giới vương, cười mà cũng tại lúc này. Bắt đầu giới vương giống như có lẽ đã không có kiên nhẫn. Tinh đồ phun trào, lực lượng bạo rạp. Tiểu súc sinh, đi chết đi cho ta. Bành, đấm ra một quyền, bắt đầu tinh đồ nháy mắt diễn hóa, bảy thân ảnh cũng đồng thời oanh ra một. Quyền ầm ầm ầm ầm dưới một quyền này, ngập trời chi lực hội tụ, tám cái quyền ảnh bao phủ một. Giới, tự hồ muốn hủy diệt thiên địa, vô cùng cường hãn mà tại lực lượng này trung tâm. Long Phi ánh mắt vào lúc này trong chớp nhoáng. Này, cũng là phát lạnh ánh mắt khẽ động, trở tay ra quyền. Một quyền vô địch. Nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân điên cuồng tứ ngược mà ra, một quyền giơ cao không, tất cả lực lượng trong nháy mắt này đều ảm đạm phai. Mờ, ngay tại Long Phi một quyền oanh về phía chân trời một nháy mắt, bắt đầu giới. Vương lực lượng, trực tiếp liền bị áp chế, phốc phốc phốc, nhất lực phá vạn pháp liền xem như bắt đầu giới vương lực lượng này. Điều động bắt đầu vạn giới lực lượng, nhưng ở Long Phi thủ đoạn này trước mặt, căn bản không đáng chú ý, một quyền xuống dưới, bắt đầu tinh đồ nháy mắt ảm đạm, bắt đầu thất tinh phía trên, bảy cái hư ảo thân ảnh cũng lập tức liền sụp đổ. Phốc, y, a, y. Người ơi bắt đầu giới vương thân thể bị Long Phi một quyền đánh bay ra ngoài, cả người. Khí tức bạo loạn, sắc mặt tái xanh, từng ngụm huyết vụ từ trong miệng phun ra. Mà ra, đỏ trắng giao nhau. Ngay cả ngũ tạng đều bị Long Phi đánh nứt. Ta cái gì, ê? Đến a, không phải muốn để ta kiến thức siêu cấp mạnh giới lực lượng sao? Vạn thú là ngu xuẩn, ngươi mẹ nó so ngu xuẩn còn xuẩn. Long Phi ngạo nghễ. Nói không chịu nổi một kích, nếu như hắn như là vạn thú giới vương đồng dạng, điều động bắt đầu vạn giới. Quy tắc lực lượng, nói không chừng. Long Phi còn sẽ có chút hao tổn tâm trí, lại không có giới vương chi nhận đao thứ hai tình huống dưới, đối mặt quy tắc. Chi lực, nói không chừng chỉ có đại đạo chi thủ mới có thể ra tay đối kháng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này bắt đầu giới vương tự cho là. Đúng, Vậy mà muốn thông qua lực lượng tuyệt đối đến trấn áp hắn, có được Bỉ Ngạn chi thân mạnh nhất Nhục Thân Long Phi, còn gì phải sợ, so lực lượng, một quyền đánh nổ ngươi. Mà lúc này, Bắt Đẩu Giới Vương một giấc chiêm bao mộng bức, một mặt ảo não, ánh mắt không ngừng chuyển đổi, một mặt khó có thể tin, hắn dung hợp Bắt Đẩu Vạn Giới lực lượng, liền xem như tại siêu cấp mạnh giới. Bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, vạn giới không dám địch nổi, trực tiếp xưng bá một phương, cho nên, cũng là bởi vì loại lực lượng này, hắn không nhìn Long Phi nhưng tuyệt đối không ngờ rằng một quyền, chỉ là một quyền, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, trực tiếp thành vì một chuyện cười, trực tiếp bị Long Phi một quyền đánh nát, thậm chí là hắn, hiện tại cũng căn bản là không có cách lại ngưng tụ sức mạnh. Long Phi, ngươi không nên đắc ý, nếu là bản vương vận dụng Bắt Đẩu Vạn Giới quy tắc chi lực, đồng dạng có thể trấn áp ngươi. Bắt Đẩu Giới Vương nói, ngữ khí ngưng trọng, nhưng ở Long Phi xem ra, bất quá là ra vẻ thâm trầm. Giả, y. Tiếp tục giả bộ. Long Phi nói, mình một quyền này lực lượng khủng bố đến mức nào, Long Phi chính mình cũng không biết, coi như không thể miểu sát cái này Bắt Đẩu Giới Vương, Long Phi cũng tin tưởng, đối phương hiện tại tuyệt đối cách cái chết không xa, dù sao, hắn là người chơi mà Bắt Đẩu Giới Vương, chính là một cái siêu cấp quái, đúng vậy, chính là siêu cấp quái, lúc đầu, hắn cùng Vạn Thú Giới Vương một tầng. Dựa theo tu vi mà tính, thậm chí so Vạn Thú Giới Vương còn cường đại hơn, thế nhưng là, hiện tại khác biệt chính là, Long Phi thăng cấp mà lại, hệ thống hiện tại đối với hắn tiến hành áp chế, đối quái vật đẳng cấp một lần nữa hạn định, vì chính là hạn chế Long Phi thăng cấp, cho nên hiện tại, cái này Bắt Đẩu Giới Vương chính là một cái siêu cấp quái. Ngay cả một cái bốt cũng không tính đem đối ứng, đã không phải bốt, tự nhiên là không có bốt quang hoàng, cho nên, tại Long Phi một quyền này phía dưới, cái này Bắt Đẩu Giới Vương trên. Đỉnh đầu thanh máu, khoanh tròn thẳng hàng, một giọt máu, chỉ còn lại một giọt máu, chỉ cần Long Phi đem nhục thân chi lực lan rộng ra ngoài, trực tiếp liền có thể miểu sát, nói cách khác, hiện tại Bắt Đẩu Giới Vương, đã là sắp chết trạng thái, nhưng là, còn tại ra vẻ thâm trầm trang bức, Long Phi làm sao có thể nhẫn. Ngươi mẹ nó hiện tại liền thừa một hơi treo, không cần ra tay, chính là hai người bọn họ, tùy tiện một cái liền có thể chơi chết ngươi. Ngươi nói ngươi trang cái gì? Long Phi khinh thường một cổ, lạnh lùng nói, mà câu này vừa mới dứt lời, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu trên mặt đều lộ ra sát ý, kích động, lần này, Bắt Đẩu Giới Vương sợ dây sợ. Không, Long Phi, đừng giết ta. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đều là tôn trụ lão già kia, nói trên người. Ngươi có viễn cổ thế giới đại bí mật. Đối, ta còn biết, hiện tại Tinh Yêu Giới Vương đã bố trí tới Thiên La Địa. Võng, chỉ chờ ngươi giáng lâm. Mang ta lên, ta Bắt Đẩu quy tắc, vừa vặn có. Thế khắc chế hắn tinh thần đại trận. Bắt Đẩu Giới Vương điên cuồng cầu xin tha thứ, thế nhưng là, đối Long Phi đến nói vô dụng, Long Phi chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Liền mở miệng nói ra, bạo.